Tôi cạnh tôi sẽ chia, nhưng do nhiều năm thiếu vắng nên bây giờ Em mong bên người ta, trái tim em vẫn còn thương.

say. Bao ước mơ bên hình làm giọt lệ rơi mãi không ngừng. Tình người tan phai như đôi khúc trên môi mà anh đâu có hay. Người vội quay bước đi chẳng để lại câu chi. Anh yêu em về bên anh nhưng trái ngang vừa tan thân rồi. Dần mong hạnh phúc em cũng đã mang về nơi xa kia. Giờ còn lại nỗi đau mình anh nhớ thương bóng đêm bùa vây. Thành thùng em quay gót đi mãi. Trên làng trong mưa dường rằng bên em đã có ai nhưng nơi đây anh vẫn còn chờ. Nào em trao chẳng thấy nhưng chỉ toàn chua cay. Cô sẽ được thành ngày mà bên nhau bao ước thề. Sao cũng được. Ở quá

Tôi và anh chẳng xa, nhưng vì tôi ngại đến đứng xa, chúc anh duyên trầu câu đẹp đôi với nhau. Con đường chia hai ngã đành khơi xa. Cho nước mắt còn rơi trên đôi bờ mi mà sao em nở, lòng còn vương đêm lời thương chôn sâu, bao đêm sau giờ hoa đơn đau, đành thầm nhìn em hạnh phúc nhưng ngọt ngào em trao cho người ta. giấc mơ để hôm nay ôm mỗi mỗi số bơ vơ. Yeah.

Anh giờ lấy em đã đi rồi mà anh ngỡ như còn đây.

anh đây không chỉ yêu mình em. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời tình không đổi tay. Chuyện yêu đắm mãi trong trái tim vẫn còn luôn đong đầy. Giờ đây anh sẽ tầm tay, trôi dạt về phương trời đau. Riêng mình em giờ đây lẻ loi mãi mong chờ anh người ơi. Đêm bao cơn mưa qua, trong lòng em nhớ thêm bao xót xa. Tìm đâu là yêu dấu đã trao khi vừa yêu nhau. Em không trông mong chi, xin một đêm thôi anh mơ đến em. Về bên mong tay ấm bao ngày em chờ mơ. Xin một đêm thôi anh mơ đến gian rồi anh biết anh trở thành cuộc trời lao đao trong dòng nước.